Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, xuân đi tưu tới. Hải đường hoa khai, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Lần này Vạn Tượng Lâu động tác thực mau. Này 6.000 tác giả thực mau liền thu được thư mời. Rồi sau đó liên hệ ký hợp đồng. Cho Internet tác gia hậu trường đăng nhập, gần dùng 3 ngày, ở vô số người chờ mong dưới ánh mắt, không ngừng đổi mới giao diện khi, sáng sớm, 6.000 bất đồng loại hình tiểu thuyết lập tức toàn bộ xuất hiện ở trang web thượng. Bất đồng bìa mặt, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục tóm tắt, lập tức làm người điên cuồng, tất cả đều điểm đánh đi vào, tận tình hưởng thụ lẫn nhau tinh thần lương thực. Viêm Dương thực vui vẻ, thực tự hào, phảng phất thấy một cái vô hình văn hóa đế quốc đang không ngừng quật khởi. Mà hết thảy này, tất cả đều xuất từ hắn tay. Không riêng như thế, linh khải cảnh những cái đó đã có Vạn Tượng Lâu nhập trú thành trì. Viêm Dương đã đem Internet cấp tặng qua đi. Lần đầu tiếp thu này mới mẻ sự vật linh khải cảnh thành dân. Một đám hoan hô nhảy nhót. Mong đông mong tây, rốt cuộc đêm này đồn đãi chung Internet cấp mong tới. Quả nhiên, mặt trên cái gì đều có. Nguyên lai còn có game online này vừa nói. Mà không có Vạn Tượng Lâu nhập trú thành trì. Vẫn là ở vào nguyên thủy trạng thái. Làm cho bọn họ hảo sinh hâm mộ. Mà có Internet thành trì. Hợp với đi đường đều sống lưng đỉnh đến lão cao. Gì? Nhà ngươi nơi đó còn không có võng nha. Ta đều dùng thời gian rất lâu. Không nói, ta phải về nhà trộm đồ ăn. Kia mấy nhà không sai biệt lắm nên chín. Không biết liêm sỉ, ngươi như thế nào trở nên ngu ngốc, không phải thật sự đồ ăn. Mà là, tính, cùng ngươi này đồ nhà quê cũng giải thích không thông. Ngoặc kép ... Internet sở mang đến chỗ tốt. Làm bọn họ cảm giác đi vào tiên tiến sinh hoạt lĩnh vực. Đối với những cái đó không võng, cảm giác cao nhân nhất đẳng. Cảnh này khiến những cái đó thành trì thành chủ áp lực thật lớn. Thực rõ ràng, Tiêu Giao Vương đã ngầm đồng ý. Nhưng là, cầu ngươi mau mau đi vào ta thành trì khai cửa hàng đi. Ai đều có thể nhìn ra tới. Chỉ cần Vạn Tượng Lâu có một nhà tới. Internet nháy mắt liền theo vào tới. Ngươi tới, ta không thu ngươi thuế. Cửa nhà đều mau bị đạp vỡ. Hết thảy ở nhanh chóng phát triển. Không phải ổ quang bọn họ không nghĩ mau chóng thẩm thấu. Mà là các loại hậu cần muốn đuổi kịp. Ngươi nói ngươi đột nhiên nhập trú một thành trì. Các loại thiên cơ bản không đủ dùng. Cung không đủ cầu là sẽ sai lầm. Còn có Internet hội viên, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người muốn khai, một thành trì mấy trăm vạn người, muốn mạng người nha, còn có tao bao, đột nhiên hạ đơn, không có như vậy nhiều chuyển phát nhanh viên. Hơn nữa bổn thành cần nhiều thương gia còn không có nhập trú tao bao cửa hàng. Người tổng không thể toàn bộ thương phẩm ở Tử U cảnh định chế. Sau đó đưa lại đây đi. Chuyển phát nhanh viên mệt chết không nói, giao thông hay không tiện lợi không nói, những cái đó chuẩn bị phát tài linh khải cảnh thương gia chính là sẽ bất mãn. Sáng lập tân địa phương, vẫn luôn giàu có Tử U cảnh, Tiêu Giao Vương cũng không đáp ứng nha, còn có rất nhiều cửa hàng địa lý vị trí lựa chọn sử dụng. Có không giá cao mua tới, yêu cầu trang hoàng từ quá nhiều nhân tố. Chỉ có tài nguyên cũng đủ, một ít can thiệp không sai biệt lắm, mới có thể nhất cử bước vào đi vào. Một khi sáng lập tân thị trường sao, liền phải lập tức có được hoàn chỉnh vận chuyển hệ thống. Mà không phải giống phía trước chậm rãi thành lập, đường mọi người đắm chìm ở đủ loại, rực rỡ nhiều màu tiểu thuyết giờ quốc tế. Vạn Tượng Lâu rốt cuộc thả ra chính mình đại chiêu, sáng sớm thượng. Các nơi phân bố đó là quải ra 12 chương to lớn poster. Mỗi một cái đều là như vậy Mỹ. Làm vô số người nghỉ chân dừng lại. Đại Ngư Hải Đường, Đồn đãi là thật sự. Đây là manga anime bộ dáng sao? Quả nhiên cùng điện ảnh không giống nhau. Bộ dáng cùng hiện tại chơi nông trại cùng speed chung không sai biệt lắm. Loại này bộ dáng thế nhưng cũng có thể làm manga anime điện ảnh. Không thể tưởng tượng, hảo chờ mong, người nhìn xem poster mặt trên tự. Hảo duy mỹ, hảo cảm người. Buổi chiều thời khắc, internet hôm một mảnh đỏ đậm, nơi nơi bay lả tả hải đường hoa hơi thở. Trịnh Trọng tuyên bố, tân điện ảnh đột kích. Đại lục đệ nhất bộ manga anime tiến quân điện ảnh ngành sản xuất. Vô số người ở chờ mong, này rốt cuộc là một bộ như thế nào chuyện xưa? Manga anime, phải biết rằng, nó chính là tới rồi Long Vực mới quay chụp hoàn thành. Nghe nói, này bịu thần kỳ manga anime, bên trong sở đề cập đến có thần, có người, các loại cảm tình đan chéo. Cụ thể rốt cuộc là cái dạng gì, lại là không có chút nào tin tức, bất quá. Hẳn là nhanh, phải biết rằng, khoảng cách quay chụp này bộ manga anime, chính là ước chừng đi qua hơn phân nửa năm thời gian. Lúc trước từ rời đi Vạn Tượng Lâu, đi trước Long Vực, giả thiết chính là nửa năm tiểu thuyết yêu cầu viết bài thi đấu. Mà hiện giờ, tiểu thuyết đều đã nhìn thời gian dài như vậy, này bộ manga anime cuối cùng là hiển lộ tới rồi công chúng trong mắt. Bọn họ chờ hào vất vả, nhưng không nghĩ tới, Vạn Tượng Lâu lần này động tác nhanh như vậy. Ngày hôm sau, thuộc về Đại Ngư Hải Đường promotional phim rốt cục là ra tới. Vô số người kích động chạy nhanh điểm đi vào, muốn nhìn xem này bộ truyền tà hồ thần bí manga anime. Rốt cuộc là như thế nào? Trên mạng, các đại thành trì, Vạn Tượng Lâu phân bố thủy tinh trên vách. Cơ hồ đồng thời truyền phát tin tân manga anime huyền huyễn phiến. Mở ra mà đến, đầu tiên ấn nhập mọi người mi mắt chính là một chỗ Mỹ không thể lại Mỹ sao trời đồ. Một vòng minh nguyệt mang theo đầy sao, từ vây lâu từ hạ đến thượng nhìn lại, chậm rãi chuyển động. Cùng lúc đó, một đầu đại ngư bối cảnh âm nhạc cũng tại đây một khắc chậm rãi vang lên. Yên tĩnh bầu trời đêm. Như vậy mờ mịt âm nhạc, nháy mắt liền đem vô số người tâm thần mang vào đi vào. Ở an tĩnh quan khán hạ, một con thuyền thật lớn vải bạt hải thuyền duyên dáng ở trong biển đi tới. Mà ở phía trước, một đầu màu đỏ cá heo không ngừng nhảy lên, tựa hồ ở dẫn đường. Duy Mỹ, duyên dáng âm nhạc không ngừng trải chăn. Ngay sau đó là kia đại dương mênh mông đáy biển không ngừng áp xuống vây lâu. Này một chương, bọn họ ở ngày hôm qua poster thượng gặp qua. Nhưng là, giờ phút này hiện ra ở bọn họ trước mặt lại là động thái hình ảnh. Cho người ta cảm giác xưa đâu bằng nay. Trong lòng đối mặt như vậy rõ ràng hải dương. Trong lòng sôi trào không thôi. Lại là không thể nói tới cảm giác. Hình ảnh không ngừng nhảy lên. Âm nhạc không ngừng đuổi kịp, một cái nữ tử áo đỏ cưỡi một đầu màu đỏ cá heo theo dòng nước hướng khe sâu ngoại bơi đi. Ngay sau đó, màu xanh biển trên bầu trời, vô số cá voi từ trên trời giáng xuống, xuyên qua thật dày tầng mây, ở kim sắc hoàng hôn hạ, không ngừng bay lượn, cá cũng sẽ phi, hơn nữa vẫn là lớn như vậy cá voi. Như thế duy mỹ đồ sộ cảnh tượng không ngừng đánh sâu vào bọn họ nhận chi cùng thị giác. Mà giờ phút này âm nhạc cũng a tử gãi đúng chỗ ngứa xương đến. Đại ngư ở cảnh trong mơ khe hở du quá, ngóng nhìn người ngủ say hình dáng. Pha lê bể cá hạ, Xuân lo lắng nhìn bên trong trên đầu có một cái tơ hồng tiểu ngư. Bờ sông thượng, Xuân hoa thuyền, tưu đôi tay ở trong nước hoa. Dáng màu chiếu rọi toàn bộ mặt nước, chân chính thu thủy cộng trường thiên một màu. Âm nhạc cũng là như thế hợp với tình hình. Xem hải thiên nhất sắc nghe gió nổi lên vũ lạc, chấp từ tay thổi tan mênh mông mang khói sóng. Không biết là âm nhạc làm này bộ phim ngắn sống, vẫn là phim ngắn cùng âm nhạc hoàn mỹ phù hợp, khiến cho mọi người không có bất luận cái gì ồn ào thanh. tất cả đều đắm chìm tại đây trailer bên trong, không thể tự thoát ra được. Xuân vặn vẹo thân hình, một chút biến ảo thành màu đỏ cá heo, cùng vô số màu đỏ cá heo một chút theo hải dương bay đến trên không. Như vậy cảnh tượng làm cho bọn họ cả đời đều quên không được. Đầu tháng cầu chút nguyệt phiếu duy trì chuyện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.